Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 18, qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phan Bergiwan. Mùa đông tầng mây luôn luôn vô cùng nặng nề, lộ ra toàn bộ bầu trời âm trầm u ám, tính cả gian phòng lấy tia sáng đều là không rõ ảm đạm. Lúc đầu rung động qua đi, Giang Kiến Hoan tỉnh táo lại, thanh âm thật lạnh. Tô Mạt, không giống nhau. Giữa chúng ta vắt ngang chỗ trống 4 năm, tôi cũng không nhất định là người khi đó anh thích. Vậy thì thế nào? Tô Mạt nắm chặt tay cô, lực đạo không tự giác tăng thêm. Em vẫn là em, chỉ là em. Ánh mắt Giang Kiến Hoan rủ xuống, không nhúc nhích cùng anh đối diện, giây lát nhẹ nhàng rút tay về. Tiền tôi sẽ cố gắng trả lại anh, cái khác coi như xong đi. Cô đứng dậy rời đi, mỗi một động tác đều rất kiên định. Tô Mạt nhìn qua bóng dáng của cô, lần này không tiếp tục ngăn cản. Một đoạn thời gian thật dài Giang Kiến Hoan không có gặp lại Tô Mạt, ngược lại thân ảnh của anh vẫn thường xuyên xuất hiện ở trong tầm mắt công chúng. Tiết mục truyền hình, các loại thương diễn, chương trình giải trí thăm hỏi, đồng thời buổi biểu diễn lưu động cá nhân cũng đang trong giai đoạn sắp xếp, càng làm cho người ta giật mình chính là anh thế nhưng lại còn tiếp nhận cả quảng cáo. Buổi tối Giang Kiến Hoan cùng Triệu Chiêu gọi video, hai người bởi vì có khi kém, bình thường liên lạc rất ít nhưng cách lâu như vậy kiểu gì xác chết cũng sẽ vùng dậy ngẫu nhiên trò chuyện đôi câu. Bên kia vẫn là ban ngày, mặt trời chói lọi, Giang Kiến Hoan đã tắm rửa xong nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Hoan, cậu biết mẹ tớ có khủng bố đến mức nào, bà ấy thế mà bắt đầu cho tớ đi xem mắt. Tớ mới 18 ai? 18, Triệu Chiêu một bên ấp à ấp úng đi đường một bên cùng cô phun trào, nước bọt bay tứ tung. Thiếu nữ, mặc dù tâm hồn cậu chỉ có 18, nhưng thân thể của cậu đã 25. Giang Kiến Hoan không chút lưu tình nào dội cho cô ấy gáo nước lạnh. Vậy thì thế nào, nam thần tớ 25 còn không phải đang độc thân à, tớ sao có thể kết hôn trước được? Anh ấy kết hôn hay không cùng cậu có quan hệ à, đương nhiên là có. Anh ấy một ngày không kết hôn, tớ liền có một ngày hy vọng. Giang Kiến Hoan không còn gì để nói, bản năng muốn chuyển rời cái đề tài này, ai ngờ Triệu Chiêu lại bắt đầu theo thói quen đem Tô Mạt treo ở bên miệng huyên thuyên nói không ngừng. Ai, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, nam thần giống như đột nhiên bắt đầu cần mẫn. Trước kia nghe nói cho anh ấy phí giá trên trời để lên sân khấu cũng không muốn tiếp nhận biểu diễn, ai biết trong khoảng thời gian này từng hồi được thấy mặt thường xuyên nối tiếp nhau, còn chuẩn bị buổi hòa nhạc lưu động. Ông trời của ta, mong nhiều năm như vậy thật sự là trời xanh có mắt nha. Đúng rồi, cậu biết càng đáng sợ chính là cái gì không? Anh ấy vậy mà tiếp nhận quảng cáo, Tô Mạt thế nhưng tiếp, quảng cáo, Triệu Chiêu tăng thêm ngữ khí, một bộ dáng vẻ gặp được thần tiên hạ phàm. Hoan của tớ cậu dám tin tưởng chứ? Giang Kiến Hoan không nghĩ phản ứng cô ấy, lần này thậm chí muốn trực tiếp kết thúc cảm tình giao lưu giữa bạn cùng phòng khi trước. Đúng, cậu nói anh ấy có phải gần đây thiếu tiền hay không à, bằng không sao lại đột nhiên liều mạng cho công việc như vậy? Triệu Chiêu thấy cô không để ý tới cố tự nói nhỏ, động tác Giang Kiến Hoan đứng dậy dừng lại. Trên người cô nợ nần, đối với người thường tới nói là một cái con số thiên văn, dù cho tương đối minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kiến Hoan không biết tình trạng tài sản Tô Mạt, bất quá bằng anh tác phong mấy năm nay, hẳn là không có quá nhiều tồn dư. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, giống như có vô số bàn tay ở trong lòng cô cào cấu. Hoan, thấy cô ngẩn người xuất thần, đầu video bên kia Triệu Chiêu liên tục hướng cô phất tay ra hiệu, Giang Kiến Hoan thu hồi suy nghĩ, thất thần nói. Triệu Chiêu, không nói trước, tớ đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, lần sau trò chuyện tiếp. Được a, Triệu Chiêu vẫn chưa thỏa mãn rủ mắt xuống. Giang Kiến Hoan xuống giường lật ra tờ giấy định mức ca bệnh của Giang Tân, không có gì bất ngờ xảy ra ở phía trên tìm được phương thức liên lạc Bạch Thu, cô lập tức gọi tới. Thấp thỏm chờ đợi qua đi, bên kia nhắc nhở không người nghe, Giang Kiến Hoan mất mát ngồi vào trên sofa, điện thoại nhưng lại nhanh chóng chấn động. Bạch Thu gọi lại đây, cô lập tức nhận máy. Ai vậy, chào cậu, Bạch Thu, tôi là Giang Kiến Hoan. Hả, đầu kia ra một tiếng nghi hoặc, cô tận lực đem ngữ điệu thả cùng bình thường giống nhau. Là như vậy, không biết cậu có hiểu rõ tình trạng kinh tế gần đây của Tô Mạt. Bạch Thu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Tôi không hiểu rõ ý tứ cậu, bất quá cậu ấy gần nhất có tìm ta mượn ít tiền. Đã biết, Giang Kiến Hoan cũng đi theo trầm mặc giây lát mới ra tiếng. Cảm ơn cậu, Bạch Thu. Giang Kiến Hoan gặp lại Tô Mạt là một tuần sau ở dưới lầu công ty, trời đã rất lạnh, cả khuôn mặt cô cơ hồ co vào bên trong khăn quàng cổ, lúc nhìn thấy ven đường chiếc màu đen xe kia, lần đầu tiên ánh mắt không quá để ý, thẳng khi đến gần nơi đó, đột nhiên vang lên hai tiếng ô tô bóp còi. Trong đầu Giang Kiến Hoan đột nhiên dần hiện ra cái gì, khó có thể tin mà dừng bước. Một bên đồng hành Phương Tiểu Lê thúc giục cô, Kiến Hoan, làm sao không đi, À, tôi đột nhiên nhớ tới còn có cái gì rơi ở công ty, cô đi trước đi. Giang Kiến Hoan kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, Phương Tiểu Lê tuy rằng lộ ra nghi hoặc nhưng vẫn là buông tay cô ra. Vậy tôi đi trước, ừ được, trên đường cẩn thận. Tiễn bóng dáng cô ta biến mất tại đường cái đối diện, Giang Kiến Hoan mới đến gần xe, khom lưng, bấm tay gõ gõ ghế lái. Chỉ chốc lát, phiến cửa sổ kia chậm rãi kéo xuống. Mặt Tô Mạt xuất hiện ở phía sau. Anh tới làm cái gì? Cô nhíu mày hỏi, tầm mắt Tô Mạt ngưng ở trên người cô, một lát sau, thần sắc như thường nói. Vừa vặn đi qua, đưa em về nhà. Không cần, Giang Kiến Hoan cự tuyệt, Tô Mạt nhấp môi dưới. Anh chờ em một hồi lâu. Hai người giằng co vài giây, mơ hồ khiến cho người qua đường xu thế chú ý, Giang Kiến Hoan vẫn là thỏa hiệp, lên xe. Ai biết, xe chạy một hồi, lại không phải phương hướng đến nhà cô, Giang Kiến Hoan nhìn qua vẻ mặt Tô Mạt chuyên chú cầm tay lái chất vấn. Anh muốn đi đâu? Trước đi ăn cơm, không cần, tôi có thể trở về nhà tự mình làm. Giang Kiến Hoan rất phiền anh tự tác chủ trương, ngữ khí không khỏi kém lên, động tác Tô Mạt không có chút nào biến hóa, chỉ là dùng ngữ điệu bình tĩnh nói. Anh đã đặt chỗ xong, lần trước nơi đó, em không phải thích đồ ăn nhà bọn họ làm à? Giang Kiến Hoan bị anh chắn đến á khẩu không trả lời được, cũng không nghĩ lại cùng anh cãi cọ. Cô dầu dĩ ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào. Trong xe nhất thời bắt đầu trầm mặc. Sau một lát, em chừng nào thì học được nấu cơm? Tô Mạt giống như lơ đãng hỏi, Giang Kiến Hoan nhịn mấy giây, vẫn là mở miệng. Ở nước ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lúc sau một mực an tĩnh đến mục đích, khi ăn cơm cũng chỉ nghe được âm thanh chén đũa ngẫu nhiên va chạm, cuối cùng kết thúc Tô Mạt đem cô đưa đến nhà dưới lầu. Giang Kiến Hoan đẩy cửa ra, chưa từng quay đầu lại nói. Tiền lương tháng này tôi chuyển qua thẻ ngân hàng anh, khả năng rất ít, tôi sẽ từ từ trả hết. Nói xong, không chờ Tô Mạt phía sau trả lời, cô liền xuống xe đóng cửa lại, thân ảnh biến mất tại trong hành lang. Tối nay có mưa, gió lạnh thấu xương xen lẫn giọt nước rậm rạp đánh vào tấm kính pha lê, gian phòng không có mở đèn, rất tối. Giang Kiến Hoan đứng cạnh cửa sổ kéo ra màn cửa kế bên, chiếc màu đen xe phía dưới kia vẫn như cũ không đi, không nhúc nhích đứng tại dưới lầu, ở trong gió chịu đựng nước mưa rửa sạch. Cô trở lại trên giường, kéo cao chăn che kín đầu. Một chút xíu dưỡng khí biến mất, cảm giác ngạt thở xâm nhập, Giang Kiến Hoan một phen tránh ra, dùng sức hô hấp. Mặc vào áo khoác, cầm lấy chìa khóa, Giang Kiến Hoan trong bóng đêm mở ra cửa phòng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hướng hành lang đi đến, đèn pin điện thoại phát ra một tia sáng trắng, tại trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Tô Mạt nhìn thấy người cách đó không xa mặc bộ áo ngủ, trong lòng khẩn trương, lập tức xuống xe hướng cô đi tới. Em tại sao xuống đây? Anh tại sao còn ở nơi này? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, ánh mắt Tô Mạt lấp lè một chút, chỉ giữ sự trầm mặc. Giang Kiến Hoan đợi một hồi, mất đi kiên nhẫn. Anh, hắt xì, cô mới vừa nói lên câu thứ hai, đã bị một cái tiếng vang hơi đếc tay hắt xì đánh gãy. Tô Mạt xoa xoa cái mũi, trong mắt có chút hơi nước mà nhìn cô. Giang Kiến Hoan đem lời muốn nói nuốt xuống, thanh âm thấp một độ. Anh hãy nhanh trở về đi. Một trận gió lạnh đánh tới, Tô Mạt chỉ mặc đơn bạc áo khoác không tự chủ được run lên một cái, nhưng như cũ đứng ở trước mặt cô. Hai người trầm mặc giằng co, một lát sau chỉ nghe được Tô Mạt nói khẽ. Anh có chút lạnh, có thể cho anh một cốc nước ấm không? Trên xe không phải có điều hòa sao? Giang Kiến Hoan không có buông lỏng, lạnh giọng trả lời. Tô Mạt hít mũi một cái. Đã hết dầu, yên tĩnh thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Giang Kiến Hoan thỏa hiệp, cô có chút không tình nguyện mở miệng. Đi lên đi, đây là Tô Mạt lần thứ hai đến thăm, mới vừa rồi ở dưới lầu anh bị dính mưa một chút, Giang Kiến Hoan tìm khăn lông cho anh làm khô, sau đó bắt đầu ở phòng bếp nấu nước. Gian phòng có máy sưởi, độ ấm thích hợp, so sánh trời đông giá rét bên ngoài, có thể nói là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Âm thanh nước nấu sôi ủng ục truyền đến, Tô Mạt ngồi ở trên ghế salon mềm mại, miễn cưỡng đánh lên tinh thần không ngủ. Anh đã liên tục công việc hơn 20 tiếng đồng hồ, tối hôm qua rạng sáng chép xong tiết mục bay trở về Giang Thành, sáng sớm lại tiến vào phòng thu âm. Đi đến dưới lầu công ty, Giang Kiến Hoan hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. Chẳng qua nhìn thấy bên ngoài đi qua một người thân ảnh cực kỳ giống cô, dạng ảo giác này tại mấy năm gần đây xuất hiện qua vô số lần, nhưng không giống nhau chính là, bây giờ anh có thể rất nhanh tìm được cô. Chân thật hoạt bát tồn tại ở trước mắt, tiếng vang nơi phòng bếp dừng lại, Giang Kiến Hoan bưng nước sôi đi tới, Tô Mạt không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô. Khá nóng, anh cẩn thận một chút, anh tiếp nhận ly nước pha lê nóng hổi, bao khỏa ở lòng bàn tay, một ít hàn ý trên người đã bị đuổi tản ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa vẫn như cũ còn đang rơi, tí tách chụp phủi mặt đất, gian phòng ở trong đêm mưa tĩnh mịch mờ nhạt ấm áp nhiều hơn mấy phần. Bầu không khí quá mức yên tĩnh, Giang Kiến Hoan mở ra TV phòng khách, kênh truyền hình buổi tối đang phát tin tức, thanh âm người chủ trì đánh vỡ không khí không hiểu gì giữa hai người. Tô Mạt uống nước động tác rất chậm, đại khái là bởi vì nhiệt độ quá nóng, Giang Kiến Hoan nhìn chằm chằm màn hình TV cực lực đem sự chú ý đặt ở trên tin tức nam học sinh cấp 3 sau khi chia tay liền nhảy vực, gia đình đau đớn khi biết tin. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ Giang Kiến Hoan xem hết toàn bộ tin tức học sinh cấp 3 yêu hận tình thù lát sau, bên cạnh giống như trở nên lặng yên không một tiếng động. Cô quay đầu, trông thấy một thân ảnh đang trên ghế salon màu vàng nâu, Tô Mạt dựa vào nơi đó, ngủ thiếp đi. Tin tức vẫn còn tiếp tục, chẳng qua lần này đổi thành, người đàn ông không kiếm được tiền không có mặt mũi nhìn ba mẹ nên ăn trộm 1.500 ngàn tệ bị người chủ bắt gặp được, bối cảnh âm 10 phần đoan chính nghiêm túc nhớ kỹ một đoạn bản thảo này. Tô Mạt ngủ thật sự ngon, đại khái là cực kỳ mệt mỏi, đáy mắt có nhàn nhạt một vòng màu xanh lá, ở trên da thịt trắng nõn phá lệ rõ ràng. Thân thể của anh nghiêng về sau, đầu ngửa chống lấy chỗ tựa lưa của ghế sofa, lông mi rất dài, che ở bên trên mí mắt, môi hơi hơi nhấp lên. Giang Kiến Hoan nhớ tới Lý Táp nói, Tô Mạt trong khoảng thời gian này bận rộn đến mức ngày đêm chẳng phân biệt, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, càng đừng đề cập một ngày 3 bữa không quy luật, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Cô nhìn chăm chú anh hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy trở lại phòng. Giây lát, Giang Kiến Hoan lần nữa ra tới, trong tay cầm theo chăn giường mỏng, khom lưng chùm lên trên người anh. Tác giả có lời muốn nói. Tin tức là có thật. Cách chương.